Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3414, chương 3414, giao ra Diệp Lăng. Xa chỗ, tinh kỳ lay động, chữ Tần xuất hiện một khắc kia, Diệp Lăng rất cảm giác được rõ ràng hư không phảng phất đều phát sinh một chút biến hóa. To lớn kia chữ Tần dường như có thể định trụ càn khôn một dạng khủng bố. Nhìn Diệp Lăng cũng là con người hơi hơi co rụt lại. Đại Tần quân đội tới. La Xá chứng kiến khắp nơi thiên đại quân hướng nơi đây giết lúc tới. Tức thì cười rộ lên. Nguyên bản có sắc trắng hếu khuôn mặt trên cũng rốt cục hiện ra huyết sắc. Là Đại Tần quân đội đến. Lúc này đây chúng ta an toàn. An toàn. La Xá thở một cái thật dài, kích động nói, Diệp Lăng phiết hắn liếc mắt, căn bản là không có đón hắn lời nói. Cái này không phải là nói lời nói nhảm mà, dù cho Đại Tần quân đội không đến thì như thế nào? Tiên Thi Tông người không ngớt đã bị hắn cho giết sạch. Này lúc, đầy trời quân đội đã đem toàn bộ thành trì cho hoàn toàn vây lại. Chẳng qua là khi bọn họ chứng kiến đầy đất tử thi thời điểm, khuôn mặt sắc thình lình biến thành Trung Tiên Thi Tông tên là các ngươi giết. Đoàn người bên trong đi ra một người đàn ông trung niên, người mặc hắc bào, khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Ở hốc mắt của hắn trung có lưỡng đạo hắc quang, không chỉ hướng bên ngoài nhảy ba động, khí tức kinh người. Đây là nhất vị thánh tôn sơ kỳ đầu sỏ. Hắn mang đến đại quân mỗi người đều là tinh nhuệ, yếu nhất cũng là đường đường thiên thần. Đúng, Diệp Lăng lãnh đạm gật đầu. Một bên La Xá há hốc mồm lại không dám nói hắn thân phận. Người nào cũng không biết đại ca hắn đến cùng có hay không phái người tới giết hắn. Một khi tin tức bộc lộ ra ngoài nói, vậy coi như hỏng bét. Bị đuổi giết tư vị La Xá thật không muốn thưởng thức. Tướng quân có người đang ở này lúc, đột nhiên đại quân rối loạn lên. Cái kia nguyên bản cùng Diệp Lăng nói chuyện cái gọi là tướng quân thình lình xoay người. Mắt thấy xa chỗ có đủ mấy ngàn đại quân điên cuồng đánh tới. Chỉ bất quá những đại quân kia mắt thấy chính là cao thấp không đều chủ nhân. Không có chút nào tính kỷ luật. Đây cũng là tông môn cùng một cái đế quốc chênh lệch. Tiên Thi Tông lại vẫn dám qua đây, ta xem thật là sống chán ngấy a. Tướng quân lạnh rên một tiếng, trực tiếp xoay người bước qua đi. Dương Phi Hổ trước dừng tay, xa chỗ đánh tới Tiên Thi Tông đại quân phía trước, một cái râu tóc bạc trắng lão nhân cao giọng quát lên. Cái kia nguyên bản đã chuẩn bị xuất thủ tướng quân nhưng thật ra dừng lại. Nhìn cái kia lão giả, Thiên Cát lão nhân, ta nhìn ngươi thật là sống chán ngấy a, thật to gan, Tiên Thi Tông cũng dám đồng thời tàn sát ta Long Thành cùng Thiên Thành. Ngươi là muốn tìm cái chết. Cái kia tên là Dương Phi Hổ tướng quân hít sâu một hơi, chợt cắn răng nghiến lợi nộ quát lên. Trong một sát na, hắn thân sau đen thùi lùi đại quân, nhất tề bước ra một bước, sát na, thiên địa ầm ầm rung rung, cái kia cổ hung hãn khí tiêu điều phóng lên cao. Điên cuồng tịch quyển tại thiên địa tứ phương lệnh người kinh hoàng. Dương Phi Hổ, cái này thiên thành chúng ta có thể không cần, thế nhưng người được đem đây nên chết vương bát đản giao ra đây. Hắn giết ta nhóm thiếu tông chủ. Tông chủ tức giận, cái này ra hỏa ai cũng cứu không được, phải chết. Ngươi nếu như giao ra nói, ta cam đoan hiện tại lập tức dẫn người ly khai, không hề động thiên thành chút nào. Thiên Cát lão nhân trầm giọng nói đạo. Hắn chính là đường đường thánh tôn sơ kỳ đầu sỏ, không hề sợ hãi chút nào Dương Phi Hổ. Hắn nói, nhưng thật ra lệnh Diệp Lăng có chút sửng sốt. Hắn giết Tiên Thi Tông thiếu tông chủ, việc này nhi có phải hay không có chút quá khéo à? Thiên Cát lão nhân, ngươi đang nói đùa ấy ư? Hắn tàn sát ngươi Tiên Thi Tông sở hữu xâm phạm cường giả, đế quân thậm chí đều sẽ phải ngợi khen hắn. Ta làm sao có thể đem hắn giao ra đây để cho ngươi mang đi? Nếu như ta giao cho ngươi nói, cái kia lấy sau ta Đại Tần con dân, ai còn dám vì Đại Tần bán mạng xuất lực? Dương Phi Hổ giữ tợn cười một tiếng, lắc đầu nói đạo. Hắn nói, thật ra khiến Diệp Lăng cười, vẫn thật không nghĩ tới cái này Dương Phi Hổ trả lời thẳng thắn như vậy. Mà một bên cái gì đó Thiên Cát lão nhân cũng là sửng sốt. Dương Phi Hổ, ngươi suy nghĩ tinh tường. Đại Tần quốc sư trọng thương, hiện nay ngươi Đại Tần còn nào có lực lượng có thể trấn áp trăm tông? Đại Tần quốc ngàn cân treo sợi tóc, nếu như ngươi còn khăng khăng một mực lời nói, sớm chết chậm. Thiên Cát lão nhân hít sâu một hơi, lần nữa đè nặng lửa giận trong lòng nói đạo. Nhưng là, cái kia Dương Phi Hổ cũng là khinh miệt cười, chỉ bằng các ngươi những thứ này tạp toái, còn muốn phá vỡ ta Đại Tần ấy ư? Không khỏi cũng quá xem trọng chính mình. Này Thiên các ngươi bọn người kia, toàn bộ đều khó thoát. Oanh, sau một khắc, Dương Phi Hổ bão nổi, chỉ thấy hắn thân ảnh phóng lên cao, một tay nắm chặt, một cây trường thương xuất hiện ở bàn tay của hắn trong lúc đó. Từng tia thương mang không ngừng phun ra nuốt vào lấy, dường như cự long một dạng đáng sợ. Dương Phi Hổ, ngươi đủ liều lĩnh a, muốn trấn áp ta, vậy tới đi, chúng tiểu nhân, giết. Thiên Cát lão nhân thấy đây, biết sự tình căn bản không pháp đàm luận hợp, trực tiếp nộ quát một tiếng. Hắn thân sau cái kia mấy ngàn tiên thi tông đại quân, hướng đối diện liền nghênh giết đi. Sát sát sát, cùng này đồng thời, Đại Tần đông nghịt quân đội cũng là xông về phía trước. Chẳng qua cùng tiên thi tông bất đồng chính là, Đại Tần quân đội rất rõ ràng có cực cao tính kỷ luật. Xung phong liều chết gian đội ngũ không tiêu tan, như trước vẫn duy trì nhất chủng rất đặc biệt đại trận. Hai phe đại quân hung hăng oanh sát cùng một chỗ, mà cái kia Thiên Cát lão nhân điểm mũi chân một cái, trực tiếp giết đến Diệp Lăng bên cạnh, muốn chết. Dương Phi Hổ thấy đây, cũng là mang theo trường thương liền giết quá khứ. Thình thịch, hai người hung hăng va chạm nhất chiêu. Sau một khắc to lớn bạo tạc theo hai người trung ương nổ tung, mà sau hai người thân ảnh đều là thịch thịch thịch không ngừng chợt lui. Nhưng là, đang ở hai người chợt lui về sau, cái kia Thiên Cát lão nhân đột nhiên cười rộ lên. Dương Phi Hổ, ngươi những thứ này đám danh con, nay thiên toàn bộ đều được cho ta ở lại chỗ này. Ta Tiên Thi Tông xuất thủ, sẽ không có công không phá được Đạp Bất Diệt thành trì. Cơ hội ta cho ngươi, nhưng là ngươi không có quý trọng, đã như này thì nên trách không được ta. Dứt lời, Thiên Cát lão nhân đột nhiên dương thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ là thanh âm kia có chút rất quái dị, phảng phất hàm chứa cát chết, nghe trong lòng người run, làm thanh âm vang vọng đất trời trong nháy mắt. Không chỉ là Dương Phi Hổ, liền một bên Diệp Lăng mặt sắc đều biến, khắp nơi thiên ô mây tràn ngập che lấp, cuồn cuộn sấm sét giống giận ở bên trong trời đất. Đột nhiên từng luồng hắc quang theo cái kia mây đen bên trong rũ xuống mà xuống, rơi vào phía dưới những thi thể này bên trên, mà sau những thi thể này đột nhiên động, không được, Tiên Thi Tông bí pháp nghịch thiên chuyển thi, đáng chết. Ngươi làm sao lại một chiêu này thần thông? Dương Phi Hổ kinh hoàng vô cùng quát. Chỉ là tiếng nói của hắn còn không có rơi hạ đây, toàn bộ thành trì bên trong, hết thảy tại trên đất than lấy thi thể, thình lình toàn bộ đứng dậy. Từng cái cả người tựa hồ có hơi cứng ngắc, trong cơ thể không có bất kỳ sinh cơ, tuy nhiên lại tản ra cường đại sức mạnh hủy diệt lệnh người tê cả da đầu. Đáng chết, đây là thần thông gì? Diệp Lăng cũng là kinh ngạc quát, là nghịch thiên chuyển thi, đây là Tiên Thi Tông đáng sợ bí pháp, có thể khống chế thi thể, phát huy ra hắn lúc còn sống thực lực. Xong, xong, cả thành thi thể toàn bộ thành bọn họ lực lượng. Lúc này đây có thể thật, đứng ở Diệp Lăng bên cạnh La Xá, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối lẩm bẩm nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.